Hẹn chị đêm nha. Chị hát em nghe. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã có thông báo. Hello Trần Việt Thắng. Xin mến chào các cô chú. Chị hát em nghe. Cái gì vậy? Trình phát. Cái gì vậy? Xin chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của truyện Ma Linh Dị Nghiệt Duyên Vạn Kiếp của tác giả Đại Việt, fanpage Đại Việt Tâm Linh Ký Sự. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy cuộc chiến rất là khủng khiếp. Phải thật sự, phải nói là rất là khủng khiếp. Và lời nguyền của Vạn Vong Sơn. Lần này chúng ta sẽ xem rằng là thanh niên Hòa sẽ còn trải qua những điều gì. Để ủng hộ tác giả Đại Việt, các bạn truy cập vào fanpage Đại Việt Tâm Linh Ký Sự. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Đại Việt tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng như là để ủng hộ A Tuấn thì các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Nghiệt Duyên Vạn Kiếp. Tập 4. Luân Hồi. Đại quỷ lao đến, đưa bàn tay to lớn đầy móng vuốt sắc nhọn, định vồ lấy tôi. Thế vậy thằng Minh lấy phủ ra ném tới tấp. Nhưng những lá phủ vừa chạm vào thân con quỷ, chỉ bốc lên một luồng khói đen rồi tan biến. Thấy không ổn, tôi đẩy mọi người văng ra, tránh cú chí tử của con quỷ. Nó sắp thành tinh rồi, mấy lá phủ này không ăn thua gì với nó, mọi người tránh ra. Tôi đưa tay kết kim cang thủ, miệng đọc thần chú. Lập tức toàn thân phát ra hào quang, sức mạnh như tăng lên gấp trăm lần. Tôi lao vào đánh tay đôi với con quỷ. Lần này bầy chó quỷ cũng lao vào tấn công người kia. Nhưng có lẽ bây giờ ai cũng phải tự lo cho bản thân mình thôi. Thằng Minh vẫn còn giữ mấy la phù phòng thân, còn chú Hoàng thì nhờ mấy thầy pháp, dựa vào pháp bảo của thầy cho như là gương bát quái, mấy cây pháo sáng để cầm cự. Ông thầy lúc này cắn máu, vẽ lên tay một vòng thái cực, rồi bắt đầu chắp tay niệm chú. Chưởng một cái, vòng tròn thái cực bay ra, làm tôi bất giác nhớ lại chiêu càn khôn đại pháp của mấy cha đạo sĩ Mao Sơn nữa. Thấy họ vậy, tôi cũng bắt đầu yên tâm tập trung mà chiến đấu. Tôi và con quỷ vật nhau tối bụi, nó cũng ghê gớm lắm. Nó chịu được những đòn tấn công như trời giáng của tôi, rồi còn đánh trả. Có lẽ nó đã hấp thu long mạch của vùng này quá lâu, cho nên trong nó tồn tại dương khí cực thịnh, mà phép của tôi chuyên về trị âm, tác động với con quỷ cũng giảm bớt công lực. Hai bên ngang tài ngang sức, không ai thua ai. Thấy có vẻ kim cang hộ thể của tôi đang yếu dần, nó tung một chiêu cực mạnh. Từ bảy cái đầu của nó phun ra một luồng hắc khí, tụ lại một chỗ, hóa thành một quả cầu màu đen. Nó tung trưởng ra, quả cầu bắn thẳng về phía tôi. Tôi vận sức hóa kim cang giáp để chống đỡ, nhưng cũng không nổi. Tôi bị trọng thương, văng ra mấy mét, miệng thổ máu đen, toàn thân rã rời. Thằng Minh la lên nhào tới đỡ, con quỷ thừa thắng xông lên, định một trường giết chết. Thế nhưng thằng Minh nhanh tay, phóng ra, ăn trọn đòn đó. Nó bị đánh văng đập vào vách đá, nằm im bất tỉnh. Tôi gào lên trong tuyệt vọng. Lúc này cả chú Hoàng và ông thầy cũng bị thương nặng do bầy chó quỷ cắn xé. Không lẽ chúng tôi sẽ phải chết ở đây sao? Trong lúc tuyệt vọng, tôi sực nhớ ra Trước khi đến đây, ở chùa Giác Lâm trong Sài Gòn, vị sư có đưa cho tôi một cái túi vải, bảo là khi nào gặp nguy hiểm nhất, hãng dùng đến nó. Tôi như lấy lại được niềm tin, đưa tay lùng sục khắp người tìm. Từ lúc đến đây, tôi luôn mang nó bên cạnh như bùa hộ mệnh, mặc dù cũng chẳng biết nó là cái gì. Lấy ra được, tôi mở túi, đưa tay cầm vào một vật khiến tôi kinh ngạc. Mà không chỉ tôi, kể cả chú Hoàng và ông thầy Pháp cũng sửng sốt. Là một cái lệnh bài được làm bằng gỗ kỳ nam. Ở bên trên có khắc hình tiêu diện đại sĩ hộ pháp của Phật giáo. Một bảo vật cực phẩm mà hằng biết bao nhiêu người đổ xô, bỏ mạng đi tìm. Con quỷ lao vào định giết tôi một lần nữa, thì cái lệnh bài trong tay tôi rung lên, phát sáng rực. Nó bay ra khỏi tay. Con quỷ nhào vào, như bị một lực vô hình đánh văng ra ngoài. Nó ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cái lệnh bài đang lơ lửng. Đột nhiên cái lệnh bài hóa thành một luồng linh quang sáng chói mắt, khiến chúng tôi đưa tay che mắt lại. Từ trong luồng linh quang ấy, tiêu diện đại sĩ hiện ra, hình tượng phải cao gấp đôi con quỷ. Ngài đứng đó hùng dũng oai phong, hào quang sáng rực. Tôi không tin vào mắt của mình nữa. Vị hộ pháp có cái lưỡi dài thè lè, thường đứng trước chánh điện của nhà chùa, mà ngày bé tôi nhìn còn tưởng là quỷ. Không ngờ vị ấy bây giờ đang đứng ngay trước mặt của tôi đây. Quá bất ngờ. Con quỷ tôi nhìn, nó thấy tôi có vẻ hoảng sợ, nhưng nó cũng không chịu thua. Nó vung tay lệnh cho bầy chó quỷ lao vào tấn công vị hộ pháp. Ấy vậy mà vị kia vẫn bình thản, đứng yên không động. Bất kỳ con chó quỷ nào tấn công lập tức bị hóa thành tro bụi bởi hào quang của người. Bầy chó quỷ cũng bắt đầu sợ hãi, kêu lên ư ử. Con quỷ hú lên một hồi, rung chuyển hang động. Nó đưa tay hóa thành một cây đại đao, lao vào tấn công vị hộ pháp. Bất thình lình, vị nọ đưa tay chặn lại mũi đao, như là bắt lấy một chiếc lá. Con quỷ buông thanh đao, hóa phép chưởng vào thân vị hộ pháp một cái. Vị hộ pháp vẫn đứng yên bất di bất dịch. Con quỷ kinh hoàng, há hốc cả mồm. Không thể nào. Chưa dứt câu, từ đôi mắt của vị hộ pháp bắn ra hai luồng lửa tam muội. Nó thiêu đốt thân xác của con quỷ. Con quỷ gào thét lăn lộn đành đạch ở dưới đất, xin tha mạng. Thế nhưng đã muộn. Vị hộ pháp đưa tay kết ấn, niệm chú. Ngay lập tức trong không gian xuất hiện một cái hố đen. Một sợi dây xích khổng lồ bay ra, quấn lấy cổ con quỷ, giật mạnh, lôi nó vào trong cái hố nọ. Cái hố đen sau đó từ từ khép lại, biến mất. Giải quyết xong con quỷ, vị hộ pháp cũng từ từ hóa thành cái lệnh bài rơi xuống đất. Tôi chạy lại nhặt, bỏ nó vào tối. Bế thằng Minh cùng chú Hoàng và ông thầy đi ra khỏi hang. Ra đến cửa hang cứ nghĩ đã an toàn. Thế nhưng không, mọi việc còn tệ hơn khi mà cuồng phong bắt đầu nổi lên. Ở trong không gian xuất hiện vô vàn tiếng hú, cùng hàng nghìn vong quỷ đang bay tứ phía. Chú Hoàng lên tiếng: "Thôi chết rồi. Thì ra lúc nãy trước khi bị đánh bại, con quỷ nó hú lên triệu hồi lính của nó chặn cửa hang để giết chúng ta đi mà." Ông thầy cũng nói: "Thôi thì chịu chết, chứ ta hết sức rồi." Chúng tôi nhắm mắt tuyệt vọng một lần nữa. Đám quỷ lao vào định giết chúng tôi thì bỗng nhiên bị một lực nào đó hất văng ra. Chúng tôi bất ngờ mở mắt, thấy một vòng tròn đang bao trùm lên chúng tôi. Đang tự hỏi là ai? Ai đã cứu mình vậy? Bất ngờ từ trên trời, bốn vị tướng mặc kim giáp màu trắng, vàng, đỏ, bạc, lộng lẫy xuất hiện. Là chư vị sơn thần của năm ngọn núi lúc này cũng đã đến. Thoáng ở trên cao còn có hai vị đang đứng ở trên đỉnh núi cấm. Tôi mừng thầm trong bụng, biết lần này được cứu. Tôi ung dung: "Các người khỏi lo, nay chư vị sơn thần đã đến thì cứ ngồi xem tuồng đi." Ông thầy và chú Hoàng cứ trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm các vị, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời họ được tận mắt nhìn thần thánh nhiều đến như vậy. Bốn vị sơn thần tay cầm kiếm bay một vòng trên không trung, đấu lưng lại với nhau, quay ra bốn hướng, sau đó tung kiếm chém vào lũ yêu ma. Mỗi một nhát chém, một luồng linh quang giáng xuống, làm cho hàng trăm con quỷ đau đớn rú lên rồi tan biến vào hư vô. Chưa đầy một phút, cả nghìn vong quỷ bị đánh tan sạch. Bốn vị sơn thần bay xuống mặt đất, cúi đầu. Chúng thần là chư vị sơn thần năm non bảy núi, xin thỉnh thiên tướng. Lại là cái từ thiên tướng làm cho tôi sửng sốt. Này, mấy người đứng lên đi. Bốn vị đứng nghiêm trang đồng thanh. Tạ ơn thiên tướng. Thiên tướng cái gì mà thiên tướng, các người mau mau cứu bạn của ta, nó đang nguy kịch đó. Tôi chỉ sang chỗ thằng Minh đang thoi thóp. Bốn vị sơn thần đi đến đứng bốn hướng quanh thằng Minh, đặt tay lên cái miệng lầm rầm, chỉ thẳng vào mặt của thằng Minh. Một luồng sáng đủ màu nhập thẳng vào xác của nó. Tôi thấy nó sáng rực lên rồi từ từ dịu xuống. Thằng Minh tỉnh lại. Tôi mừng rỡ lao vào ôm nó. Mình ơi, mày không sao là tốt rồi. Cảm ơn mày đã đỡ giùm anh một chiêu. Mình ơi, mình, em được đỡ thay anh, thay cho thiên tướng thì còn gì hạnh phúc hơn. Chà mày, lại còn giỡn được nữa. Không sao là tốt rồi. Xong, tôi quay lại mấy vị sơn thần. Cảm ơn các vị đã cứu mạng chúng tôi. Nhưng mà làm sao các vị mà biết lại đến kịp thời như vậy? Vị bạch giáp sơn thần nói. Bẩm thiên tướng, là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sai chư thần đến đây giải nguy cho người. Quán Thế Âm Bồ Tát thật á? Xích sơn thần gật đầu. Dạ vâng. Hoàng sơn thần bước lên một bước. Ngài còn nói là thử thách của thiên tướng đã xong. Ngài cho triệu thiên tướng diện kiến ở trên đỉnh Thiên Cấm Sơn vào chánh ngọ đêm ngày mai. Thật à? Cuối cùng điều ta mong đợi nhất cũng đã đến. Vâng, nhiệm vụ chư thần đã xong. Xin thiên tướng cho lui về Thiên Cấm Sơn báo cáo với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Được rồi, các vị vất vả, xin chuyển lời với người rằng nhất định đêm mai đệ tử sẽ diện kiến. Chúng thần xin lui. Nói xong, chư vị sơn thần hóa thành những con rồng bay về núi cấm. Tôi mừng rỡ trong lòng vì có lẽ sắp tìm được câu trả lời về quá khứ. Thật sự không biết đây sẽ là niềm vui hay là nỗi sầu vạn kiếp được phơi bày. Dù sao ngày mai cũng sẽ có câu trả lời. Chương 9: Bánh xe luân hồi trở về quá khứ. Sau khi rời khỏi Vạn Vong Sơn, bốn người chúng tôi có một tiệc ăn mừng. Chia tay ngay sáng ngày hôm sau. Những điều khủng khiếp nhất đã qua, cho đến bây giờ nghĩ lại, tôi cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng giấc mơ đó là thật hơn cả ban ngày. Tối hôm đó, theo lời nhắn của chư vị sơn thần, tôi từ giã chú cháu Hùng Minh, một mình đi qua núi cấm, tìm đến đỉnh chư thần. Chiếc xe chở tôi dừng ở ngay chỗ chân cầu thang dẫn lên núi. Ông xe ôm hỏi có muốn ông chở lên không, nhưng tôi không có chịu, muốn đích thân tản bộ lên. Một là chứng tỏ lòng thành, hai là cũng không muốn bỏ qua cảnh đẹp ở nơi đây. Vậy là tôi lặng lẽ dọc theo những bậc đá mà đi lên. Trong màn đêm núi rừng, cách xa xa là những mái nhà đèn vẫn còn leo lét sáng. Không hổ danh đây là ngọn núi hùng vĩ nhất của Thất Sơn. Leo lên bậc thang suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới bắt đầu thấy mái chùa của Vạn Linh ở trên ấy. Mặc dù chỉ có cách độ có 8 km mà tôi đi mồ hôi ướt đẫm cả áo. Đi được độ 100 mét, tôi đứng há miệng thở hồng hộc. May tầm này gần 11 giờ nhưng vẫn còn hàng quán mở cửa, cho nên cũng có cái để giải khát. Nhà dân ở đây dọc theo đường núi rất đông, cứ vài chục mét lại có nhà, chứ không vắng vẻ như những ngọn núi khác quanh đây. Trên đường đi là rất nhiều cây ăn quả, xoài, dâu, bơ, mít đều có, thậm chí có cả sầu riêng và vú sữa. Cuộc sống y như ở dưới đồng bằng, cũng không khác gì nhiều. Lên đến đỉnh núi, tôi dừng lại hít một hơi thật sâu, cảm nhận linh khí. Tôi theo lối dọc bờ hồ đi qua bên tượng Di Lặc. Tôi quỳ xuống bái lạy rồi tiếp tục lên đường. Tôi hỏi mấy ông xe ôm giờ này vẫn còn đang ngồi ở hàng nước. một ông giọng ngoài 40 thều thào: "Đi đâu qua đó giờ này? Đường đến Vũ Chư Thần khó đi lắm, bây giờ lại vắng, đi nguy hiểm mày." Thấy những người đó rất nhiệt tình, mến khách, thật thà chất phác, tôi cũng vui vẻ đáp: "À, là con có việc gấp, con có người thân ở đó, con xin chú chỉ đường dùm con." "Không phải là chú không muốn đi, mà là nó khó đi. Đường ngõ tùm là tùm lum, đi không khéo là lạc mệt lắm. Thôi, thế để tao dẫn mày đi. Dù gì tối nay bà nhà tao cũng qua bên Đồng Tháp đi đám, về nhà một mình nằm buồn." "Ôi thế thì còn gì bằng chú. Con cảm ơn chú nhiều. Có gì con trả tiền cà phê chú." "Ai, tao thấy bây có việc gấp tao giúp. Tiền bạc gì, ở đây dễ sống lắm. Không có tiền cũng sống, chết đói được đâu mà lo." Tôi cũng chỉ biết cười, không nói gì trước cái độ thật thà vui tính của người đàn ông. Đúng là khiến cho người ta gặp lần đầu cũng thấy thân thiện. Chúng tôi đi dọc theo lối mòn qua Vũ Chư Thần. Đường bên này khúc thì nhà đông lắm, khúc thì lại vắng vẻ vô cùng. Đi mà cứ quẹo tùm lum. Tôi dám chắc nếu lúc nãy mà ông này chỉ lơ mơ, có khi tôi đi đến sáng cũng không biết đường về. Đi độ gần một tiếng, chúng tôi đến một con dốc dựng đứng. Có vài bóng đèn chạy dọc theo. Ông chỉ lên trên rồi nói đi thẳng lối này là đến nơi. Tôi cảm ơn ông giáo giết, dúi vội vào tay ông 200k ống cà phê. Thế nhưng ép dữ lắm, ông mới chịu nhận. Tạm biệt ông chú, tôi một mình thẳng lên trên Vũ Chư Thần. Leo cầu thang độ 5 phút thì lên đến nơi. Xung quanh nhà cửa thưa thớt và dường như cũng đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Tôi nhanh chân đi lên. Đúng là ban ngày chỗ này náo nhiệt bao nhiêu thì ban đêm nó vắng vẻ cô tịch bấy nhiêu. Không có một bóng người, chỉ là cái điện thờ với những ánh đèn cầy mờ mờ ảo ảo. Tôi tiến lại gần, nhìn tảng đá to ở dưới điện, thấy dòng chữ Vũ Chư Thần. Thì ra đây là nơi thờ các vị sơn thần đã tư cứu tôi đêm qua. Tôi leo lên điện, thấy có 3 bát nhang lớn xếp theo thứ tự từ trên xuống thấp. Tôi chắp tay xá vài xá rồi đi vòng ra phía trước. Ở đây có bức tượng Quan Thế Âm cao độ 3,5 m, dáng vẻ từ bi, cùng với 2 đồng tử đứng hai bên đối diện với chư thần. Xung quanh là những miếu thờ nhỏ, nào là thờ hộ pháp, thờ Địa Tạng Bồ Tát, thờ ông Bạch Hổ, ông Quan Thánh và cả thần Kim Quy. Tôi đứng đối diện với bức tượng Quan Thế Âm, quỳ xuống cúi đầu đảnh lễ: "Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, đệ tử Lê Nhật Hào, pháp danh Thích Thiện Sanh xin diện kiến." Tôi bái lạy 3 lạy. Lạy xong, bỗng nhiên tôi nghe trong không gian vang lên tiếng kinh chú Đại Bi, dường như là hàng trăm người đang đồng thanh chỉ tụng. Tức thì một luồng đại linh quang từ trên trời giáng xuống thẳng chỗ bức tượng Quan Thế Âm. Hào quang của Ngài sáng tỏ rực rỡ khắp cả đỉnh Vũ Chư Thần. Hàng ngàn cánh hoa sen không biết từ đâu xuất hiện, bay đầy trời. Một mùi hương vô cùng êm dịu tỏa ra. Tôi mừng rỡ muốn rơi cả nước mắt, bởi vì hôm nay mình đã được tận mắt thấy sự nhiệm màu của Phật Pháp. Đột nhiên trong không gian có một giọng nói nhẹ nhàng, âm vang nhưng vô cùng dõng dạc vang lên: "Từ cổ chí kim, thiên định tính, vạn kiếp long đong, một chữ tình, trường sinh, cuối cùng con đã đến." "Dạ, bạch Đức Quan Âm, con đã đến đây vượt biết bao nhiêu sóng gió, con mới gặp được Ngài. Con cũng mãn nguyện, mong Ngài chỉ dạy cho con trẻ dại khờ tìm về quá khứ. Con đã vượt qua 4 đại nạn thử thách của ta. Giờ muốn biết điều gì, ta cho con toại nguyện." "Vâng, con cảm lạy Ngài. Mong Ngài cho con biết thật sự là quá khứ con là ai. Con phạm tội gì để giờ này rơi vào vòng lao luyến tình trần như vậy. Mối nhân duyên này là từ đâu ra?" Đức Quan Thế Âm hiền từ nói: "Thôi được, cũng đến lúc trả lại ký ức cho con. Cũng chẳng có gì có thể che giấu vĩnh viễn được." Nói xong, trước mặt Quan Thế Âm từ từ mở ra một vòng tròn là linh quang đang cuồn cuộn, nhìn muốn chóng cả mặt. Đức Quan Thế Âm nói: đây là bánh xe luân hồi của con, nhìn vào nó con sẽ biết tất cả. Tôi dạ vâng, bắt đầu đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào đó. Tôi cảm nhận được đôi mắt của mình nóng lên, cảnh vật xung quanh tối đen nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ của bánh xe luân hồi. Đầu óc của tôi bắt đầu quay cuồng, mọi thứ hiện ra trong đầu tôi giống như là một cuốn phim tua ngược. Rồi hình như một thế giới khác hiện ra trước mắt. Tôi tự hỏi, đây là đâu? Tại sao khung cảnh lại vừa lạ mà vừa quen? Là một rừng tre, một giọng nói vang lên trong đầu từng chữ, khiến tôi ngỡ ngàng, là Đại Phạm Thiên. Hóa ra tôi đang ở cõi trời, là Đại Phạm Thiên của thượng giới. Ở đây cảnh đẹp vô cùng, một nơi toàn là hoa thơm cỏ lạ, chim bướm lao sao. Những ngọn núi cao xuyên qua những tầng mây, khiến tôi cứ ngỡ là núi ngự trên mây chứ không. Đang đứng, tôi thấy trước mặt có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thân hình cao to, mặc bạch giáp, đang cầm một thanh kiếm rất đẹp mà múa kiếm luyện phép. Tôi thầm nghĩ anh ta là ai, thì một âm thanh vang lên trong đầu: Trường Sinh, là tiền kiếp của con đó. Tôi há hốc mồm, không ngờ người thanh niên kia lại là tiền kiếp của mình. Tôi đang đứng đối diện với chính mình đấy sao? Trước đây không nghĩ là mình lợi hại đến thế. Những đường kiếm dứt khoát chém vào không trung vun vút, đến nỗi một cái lá tre rơi cũng bị tôi chém thành trăm mảnh. Múa mây một hồi, thấy mình vung tay chưởng một cái, một luồng sức mạnh khủng khiếp phóng ra long trời lở đất. Một quả núi đằng xa phát nổ tan tành thành mảnh nhỏ. Tôi cũng chỉ há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó tôi thấy một thiếu nữ xinh đẹp, nhan sắc như là tiên tử. Nhìn kỹ lại, tôi bất ngờ vô cùng, bởi vì cô giống hệt như Chân, người yêu của tôi ở khoa kỹ giới, tức là thời hiện đại. Thế nhưng bây giờ nàng xinh đẹp hơn nhiều, với bộ cổ trang, mái tóc dài đen mượt, không khác gì những thiếu nữ Trung Hoa trong các những bộ phim kiếm hiệp cổ đại. Nàng đứng đó nhìn Trường Sinh luyện kiếm say đắm, lâu lâu nở một nụ cười cảm mến, vỗ tay sau những đòn phép lợi hại của Trường Sinh. Ngày qua ngày, tháng nối tháng, mỗi khi Trường Sinh luyện công thì nàng lại đến xem. Từ đó họ lại sinh tình cảm với nhau từ bao giờ cũng không biết. Cả hai yêu nhau say đắm với những ngày tháng hạnh phúc vô biên. Cho đến một hôm, trong lúc Trường Sinh đang luyện kiếm, nàng bay lên đứng trên ngọn tre nhìn xuống. Thấy nàng bay lên, Trường Sinh thu kiếm mỉm cười với nàng: Nàng đã đến rồi sao? Lạc Hoa nhẹ nhàng bay xuống: Em đến từ nãy, nhưng thấy chàng đang chú tâm luyện kiếm cho nên không muốn làm chàng mất hứng. Ơ kìa, vì sao nàng lại nói như vậy? Được một mỹ nhân đẹp như nàng ái mộ thì ta làm sao còn hạnh phúc nào hơn. Tôi thấy nàng mỉm cười, che khuất đi gò má đã ửng hồng. Không ngờ Trường Sinh này lại còn dẻo miệng như vậy. Chả trách là quá đa tình. Tôi tiếp tục theo dõi câu chuyện. Tôi thấy mình nắm tay nàng, hai người bay đến một nơi giống như là ở cuối chân trời xa xăm vậy. Nơi ấy là đỉnh một ngọn núi, nhìn ra cánh rừng mênh mông đầy màu sắc, chim hót hoa thơm, có thể nói là trần gian không nơi nào sánh bằng. Trong không gian huyền ảo mơ mộng, Trường Sinh đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má ửng hồng dễ thương của Lạc Hoa. Sau đó tay trong tay, Trường Sinh kéo nàng dựa vào vai. Lạc Hoa, nàng có yêu ta không? Sao chàng lại hỏi vậy? Em lúc nào mà không yêu quý chàng đâu. Ta cũng như vậy. Ta yêu nàng còn hơn cả bản thân ta. Ta mong nàng mãi mãi ở bên ta được không? Vâng, em hứa với chàng. Dù cho sau này bất kỳ chuyện gì xảy ra, em cũng mãi nguyện theo chàng, không bao giờ bỏ chàng. Trường Sinh mỉm cười hôn lên mái tóc của nàng đang bay phấp phơ trong gió. Sau đó tay nắm chặt tay nàng. Có lẽ thời gian sắp tới ta phải xa nàng. Chàng nói sao? Chàng có việc gì? Lần này Đức Ngọc Đế giao cho giáo phái của ta phải đi tiêu diệt được Hắc Ma Đại Đế đang hoành hành làm loạn tại Bắc Câu Lô, khiến cho chúng sinh nơi đó lầm than. Vậy chàng phải đi sao? Ta chỉ đi một thời gian rồi sẽ về. Sau khi dẹp loạn ma giới, ta với nàng về sẽ thành thân. Nàng có bằng lòng không? Tôi thấy nàng ngẩng lên, mỉm cười thỏa mãn, ngả vào trong lòng của Trường Sinh. Em sẽ đợi chàng về. Nhất định em sẽ đợi chàng về. Sư phụ của em cũng rất hài lòng với chàng. Sư phụ của ta cũng rất yêu quý nàng đó. Người nói chúng ta là một cặp trời sinh đó. Vậy sao? Em vẫn mong chàng bình yên trở về. Nàng yên tâm, nhất định ta sẽ về. Nhưng... Nàng còn chuyện gì vướng bận sao? Không, chỉ là em cảm thấy trong lòng nôn nao. Nàng thấy sao? Em lo lắm. Em cảm giác một ngày nào đó chàng sẽ phụ tình em. Ngốc, nàng yên tâm đi. Ta không bao giờ phụ nàng. Bởi vì thử hỏi khắp tam giới này, có ai mà tài sắc qua được nàng. Đối với ta, nàng là người tuyệt vời nhất. Ta không có lý do gì để mà phụ nàng cả. Nhưng em có cảm giác bất an lắm. Chàng phải thề đi. Chàng phải thề là không được phụ tình em. Được rồi, để chứng minh cho lòng thủy chung của ta, ta sẽ thề cho nàng yên lòng. Nói rồi, Trường Sinh đứng lên, cầm thanh thần kiếm cắm mạnh xuống đất, vẫy vạt áo một cách oai vệ, đứng nghiêm trang, một tay đưa lên cao nói lớn: "Ta, thiên giới đại thần Trường Sinh, đại đồ tôn của thần phái, trên có Ngọc Hoàng Đại Đế, dưới có Địa Mẫu Diêu Trì, ta thề rằng vạn kiếp chỉ yêu một mình Lạc Hoa. Nếu sau này ắt có làm sai, xin lệnh trời ban cho tội chết." Vừa nói xong, một tiếng sấm đùng đùng vang lên rách trời. Nàng Lạc Hoa hoảng hốt kéo lấy tay Trường Sinh mà nói: "Thôi, chàng đừng thề. Em tin chàng là được. Chàng thề độc quá. Nếu như chàng không còn yêu em nữa, em cũng cam lòng để cho chàng rời xa em. Miễn là chàng hạnh phúc là được rồi." Nói xong, cả hai người ôm chặt lấy nhau, say đắm trong ánh hoàng hôn đang phủ xuống tiên cảnh. Rồi không gian bỗng nhiên đen như mực, dường như tôi cảm giác được đưa sang một thế giới khác. Ánh sáng từ từ hiện ra, tôi chói cả mắt. Sau đó là một không gian khác biệt. Tôi thấy mình đang lơ lửng ở trên những đám mây. Ở đằng xa kia là hàng vạn thiên binh thiên tướng đang gieo hò, tinh kỳ bay phấp phới, chống trận oai hùng. Dẫn đầu là ba vị tướng quân ăn mặc hùng dũng oai phong. Trong đó tôi nhìn thấy Trường Sinh là vị đang dẫn đầu đại quân tiến về phía Bắc Câu Lô Châu. Đại quân đi vào trong một kết giới, chuyển sang một thế giới khác ở Bắc Châu, là một trong tứ đại bộ châu thuộc trung giới. Ở đây dân chúng sinh sống như là ở trần gian, chỉ có con người, mà cũng là nơi mà bọn ác thần tà linh ngự trị. Đại quân tiến vào, bầu trời tối đen như mực, sấm chớp bắt đầu nổi lên, hàng ngàn hàng vạn quỷ binh từ vạn quỷ nhất động lao ra. Có lẽ tất cả các loại yêu ma quỷ quái đều đang tề tụ tại đây. Dẫn đầu là hai quỷ vương khổng lồ hung tợn, là Hắc Ma Đại Đế và Tà Long Đạo Cổ. Hắc Ma Đại Đế là một quỷ vương của châu này. Hắn cai trị nơi đây đã hơn một vạn năm. Hắn đã khoác một bộ kim giáp màu đen, hình tướng cũng như là con người. Chỉ khác là ở trên đầu hắn có ba cái sừng. Miệng có răng nanh, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, đôi cánh chim ưng, toàn thân tỏa ra hắc khí, đen kìm kịt. Hắn cầm đại đao tiến ra, cất cái giọng của ma vương: "Hôm nay lũ người thiên giới các người đến đây để ăn tiệc hay sao mà đến đông vậy? Nếu mà ăn tiệc thì về đi, ta không muốn phí thời gian để tiếp đãi các người. Về đi." Sau đó, một vị tướng đứng bên phải Trường Sinh là Hữu Quân Hoàng Khiêm Giáp Thừa Tướng, bước lên quát lớn: "Yêu quỷ to gan, chết đến nơi còn không biết trời cao đất dày là gì. lại còn dám hỗn láo với Trường Sinh đại tướng quân. Hắn là ai? Tại sao ta phải sợ một kẻ vô danh? Một vị tướng ở bên phải là Tả quân Minh Đạo thừa tướng cũng nghiêm giọng: Hắc ma, ngươi quả thật là ngây thơ. Ngươi không biết sợ là gì sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể đối đầu với tiên giới sao? Tại sao? Tại sao lại không? Vốn ta và Tránh ngang nhau, thì lý là ta sợ các người. Lúc bấy giờ Trường Sinh mới lên tiếng: Ngươi câm miệng, nghiệt xúc. Ta làm sao có thể thắng được Chính? Đây là quy luật của vạn vũ trụ, vốn thiện ác phân minh. Cái ác ngươi nổi lên khiến cho dân chúng lầm than, phá vỡ cân bằng. Chúng ta ra đây để nhúng tay vào giữ cân bằng mà thôi. Không phải là những lời này là những lời tôi đã từng nói với Tà Linh lúc đại chiến ở rừng Tràm Trà Sư hay sao? Tà Long đạo cổ lúc này giọng đắc thắng: Sư huynh, nói nhiều với chúng nó làm gì? Muốn đánh thì đánh, thắng bại khắc rõ. Nói rồi, hắc ma vung tay một cái, vạn yêu quỷ quái bắt đầu ầm ầm lao đi, đánh nhau với đám thiên binh thiên tướng. Lúc này tôi thấy Trường Sinh và Tả Hữu thừa tướng đang đánh nhau long trời lở đất với hắc ma và Tà Long, một cuộc chiến gay cấn giữa tiên giới và ma giới. Trường Sinh đánh tay đôi với hắc ma, hắn quả thật là võ công cao cường. Trường Sinh và hắn đánh nhau đến tan vỡ núi rừng mà vẫn bất thân phân thắng bại. Trận đánh diễn ra hơn nửa ngày trời, ma giới thua thảm bại, đám yêu ma bị đánh cho hồn phi phách tán, Tà Long thân xác bị chém thành trăm mảnh, hồn phách bị đọa xuống hạ giới. Còn hắc ma bị Trường Sinh đánh cho trọng thương, trục xuất vĩnh viễn khỏi tam giới, không thể nào quay hồi. Sau trận chiến, Trường Sinh được Ngọc Hoàng phong làm đệ nhất tướng quân thần phái, nhất phẩm tiên gia. Kể từ đó, Trường Sinh bận rộn khi mà thường xuyên phải đi dẹp loạn khắp tứ đại bộ châu và kể cả ở bên tu U Minh giới. Thời gian Trường Sinh và nàng Lạc Hoa ở bên nhau càng ngày càng ít, tình cảm cũng mờ nhạt. Đến đây, tôi lại thấy mình chuyển sang một không gian khác. Nơi ấy là một buổi tiệc, có rất nhiều thần tiên đang quy tụ, ăn uống, xem tiên nữ đàn hát vui vẻ. Nào là có tứ đại thiên vương, bát tiên, chư vị thiên tôn, chư vị tinh quân, kim tinh, nương nương, thánh mẫu, thậm chí kể cả các vị thánh ở trong đạo mẫu như ngũ vị tôn quan, tam tọa thánh mẫu, cửu phẩm lệnh bà và chư đại thần tiên đều có mặt. Lúc đó, Trường Sinh vang danh thiên hạ vì lập quá nhiều đại công, cho nên được các chư tiên mời uống rượu liên tục đến say mất cả ý thức. Tôi thấy Trường Sinh trở về điện thánh, vào trong thư phòng lăn ra ngủ như chết. Trong lúc đó, nàng Lạc Hoa biết Trường Sinh đi dự tiệc về say, mới nhờ một đệ tử của nàng là Bách Liên đi đến chỗ Trường Sinh mang cho một chén canh giải rượu do chính tay nàng nấu. Hôm nay nàng phải đi cùng với sư phụ có việc, cho nên không thể tự tay đem đến cho Trường Sinh, và nghịch cảnh cũng sinh ra từ đây. Tôi thấy Trường Sinh đang nằm trong phòng ngủ, Bách Liên gõ cửa: Trường Sinh, Trường Sinh đại tướng quân. Lúc đó Bách Liên là học trò của Lạc Hoa. Bách Liên lên tiếng: Tôi mang canh đến cho người. Gõ một hồi không thấy ai lên tiếng, cô mới đẩy cửa bước vào. Cô đặt cái giỏ canh ở trên bàn, liếc sang thấy Trường Sinh đang ngủ say. Cô tiến lại nhìn say đắm, mỉm cười khúc khích: Đúng là người trí dũng song toàn, đến tận ngủ mà còn tỏa ra uy nghiêm, khiến cho người ta chết mê chết mệt như vậy. Nói về Bách Liên, cô cũng là một mỹ nhân tài sắc, được Lạc Hoa cứu khỏi địa ngục do trước đây đã phạm phải tội tự sát vì tình. Một lần Lạc Hoa đến chỗ của Địa Tạng gặp được Bách Liên đang ngồi nghe giảng đạo. Thấy có duyên, nàng xin phép Địa Tạng Vương Bồ Tát cho đưa Bách Liên lên thiên cung làm hầu nữ. Sau này Bách Liên có vẻ thông minh lanh lợi, cho nên nàng nhận cô ta làm đệ tử của mình. Sau khi Bách Liên đứng ngắm nhìn Trường Sinh ngủ một hồi, bỗng cô ta kéo chăn cho hắn, đưa tay nhẹ vuốt lên mặt hắn. Trường Sinh lúc này đưa tay chụp lấy tay cổ, khiến cô hốt hoảng la lên: Xin tướng quân tha tội, tiểu nữ. Cô ta lúc này sợ đến ăn nói lắp bắp. Kỳ lạ, tôi không hiểu tại sao Trường Sinh lại ôm cô ta vào lòng, lầu bầu lẩm bẩm ở trong miệng: Nàng đã đến thì ở lại với ta đi. Tôi sững sờ: Trời ơi là trời, làm cái gì vậy, buông cô ra. Tôi điên lên, nếu mà tôi mà chạm vào được hắn thì chắc là bây giờ tôi nhào vào vả cho mấy phát. Ngài buông em ra. Bách Liên cố cựa quậy nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay vững chắc của Trường Sinh. Hắn ôm chặt lấy eo cô, miệng vẫn nói: Ta yêu nàng mà. Nàng không yêu ta sao? Không thể được, bởi vì tướng quân đã có Lạc Hoa. Tướng quân không thể làm như vậy. Lạc Hoa biết được thì sẽ đau lòng lắm. Mặc kệ cô ta nói gì thì nói, tôi chắc lúc này Trường Sinh cũng chẳng còn biết gì. Giờ tôi cảm thấy ghét rượu vô cùng. Cái chuyện nghiệt ngã gì cũng là từ bia rượu mà ra. Tôi lúc này cũng không dám mở mắt nhìn tiếp, bởi vì tôi biết kẻ kia chính là tiền kiếp của mình đang làm gì. Hắn ôm Bách Liên hôn liên tục, sau đó cởi y phục trên người cổ ra. Hắn như một con thú đói khát, nhìn thân hình căng đầy quyến rũ của Bách Liên, cũng chẳng còn ý thức gì nữa. Bách Liên nằm im, không dám chống cự. Có lẽ đây cũng chính là thứ mà cô ta đang ao ước. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, hắn nhìn sang thấy Bách Liên đang nằm bên cạnh. Hắn mỉm cười thỏa mãn. Tay hắn vuốt nhẹ lên má của cô. Bách Liên giật mình, tỉnh dậy, thấy Trường Sinh hơi ngượng ngùng, nhưng Trường Sinh lại lên tiếng: Nàng yên tâm, ta không để cho nàng thiệt thòi. Nhưng đại tướng, người đã có Lạc Hoa. Hiện tại nàng là của ta. Ta chỉ yêu nàng. Nàng biết không, ta đã thầm để mắt đến nàng trong những lần đến thăm Lạc Hoa, nhưng hoàn cảnh không cho phép ta giải bày. Bách Liên mỉm cười vui sướng, cả hai ôm lấy nhau một lần nữa. Tôi cũng không dám mở mắt xem cảnh tiếp theo là gì. Vậy là những tháng ngày sau đó, Trường Sinh và Bách Liên cứ lén lút với nhau. Hắn nói là giờ chưa có lý do gì để từ bỏ Lạc Hoa, cho nên phải ở bên Bách Liên một cách âm thầm như vậy. Tuy Trường Sinh bây giờ chỉ yêu Bách Liên, nhưng hắn bề ngoài vẫn tỏ vẻ thương yêu Lạc Hoa như trước đây, khiến cho Lạc Hoa càng ngày càng say đắm hắn. Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, mọi thứ nó giống như một đoạn phim tua nhanh. Lúc này tôi thấy tôi đang đứng ở U Minh Giới. Cảnh trước mắt là một trận chiến. Trận chiến đã kết thúc từ bao giờ. Đám yêu ma nằm la liệt. Một vị tướng quân khoác kim giáp, tay cầm kiếm, là Trường Sinh, đang chĩa thẳng kiếm vào đầu của tà thần. Trường Sinh lên tiếng quát: Nay đã đến ngày chết của ngươi, ta cho ngươi nói lời cuối cùng. Tà thần ngẩng lên: Ta không có gì để nói, ta đã thua, tùy ý ngươi chém giết, không cần nhiều lời. Bọn ác ma các ngươi chẳng lẽ đến chết mà còn không giác ngộ sao? Tà thần, giác ngộ? Giác ngộ để làm gì? Thế nào là giác ngộ? Thần thánh các ngươi chỉ biết ngụy biện, làm sao các ngươi có thể hiểu được tất cả nỗi khổ chúng sinh? Nhiệm vụ của tiên giới là đảm bảo an yên cho chúng sinh. Các ngươi lộng hành nhiễu loạn nhân gian để cho chúng sinh sinh lầm than, làm sao biết bao nhiêu tai họa. Các ngươi che mắt, khiến cho tài xế đâm vào nhau, chết la liệt một lần mấy chục mạng người. Trẻ con đi tắm sông tắm suối dù biết bơi hay không, cũng để cho kéo nhau chết cả lũ. Thúc giục ma tính con người nổi lên điên cuồng chém giết vì những việc không đâu. Người đang khỏe mạnh thì các người ám theo hút sinh khí cho đến chết. Chết đủ thứ, chết đủ cách, chính là do ma quỷ các người lộng hành chứ còn sao. Đời hạ ngươi mạt pháp, chúng nó ăn ở bất nhân bất nghĩa, tao cho chúng nó chết có gì sai? Đúng sai khác có nhân quả, ai làm sai ắt bị trừng phạt, không đến phiên bọn yêu ma các ngươi xen vào. vậy sao? Thật vậy sao, thiên tướng? Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là vị tiểu sư phụ có mối cơ duyên nghiệt ngã cùng quận chúa trong truyền thuyết của Trung Hoa đây. Ngươi nói sao? Thần thánh các ngươi bất nhân lắm, coi nhân loại như chó giấy vậy. Ta đã tu được 9 kiếp, còn một kiếp nữa là hóa Phật. Cứ làm sao còn tạo ra nghịch cảnh làm chi? Các người ban cho ta một quận chúa, ta cũng không màng mà chỉ lo tu luyện. Các người lại cướp đi sinh mạng của quận chúa. Các người đặt số phận cho cô là phải chết trong nhục nhã uất ức. Thử hỏi, ai cũng nằm trong hoàn cảnh của ta có đau lòng hay không? Có hận hay không? Có tiếc thương cho người con gái mình yêu hay không? Các người độ ta nhưng không độ nàng. Các người dồn ta vào tà đạo, để bây giờ đạo hạnh tu 9 kiếp coi như bỏ. Ta thử hỏi, trong 9 kiếp đó ta tu tâm tích đức để làm gì? Nói đến đây tôi kinh ngạc, thì ra đây chính là vị hòa thượng trong câu chuyện độ ta không độ nàng. Tôi thấy Trường Sinh cũng động lòng trắc ẩn, hắn buông kiếm. Người đi đi, ta không muốn giết người nữa. Sao? Đơn giản, ta đã thua người. Ta không giải thích được vì sao chư Phật độ người chứ không độ nàng, để rồi đưa người vào trong nghịch cảnh. Ta thua người rồi. Lúc này một vị phó tướng ở bên cạnh nói: Tướng quân xin suy xét, bởi vì Ngọc Đế đã hạ lệnh là phải giết hắn. Có cần phải đuổi cùng giết tận vậy không? Ta không thể, ta không thể giết một người bất phục dưới kiếm của ta. Ngày xưa Bao Thanh Thiên mỗi khi chém một ai đó, ngài đều hỏi xem tội nhân đã khâm phục khẩu phục hay chưa, thì mới hạ lệnh chém. Nếu như không phục, ngài phải giải thích cho phạm nhân hiểu được tội trạng của mình, chứ không bao giờ tùy tiện chém người. Ta cũng như vậy. Nhưng mà tướng quân... Không cần nói nữa, đi về thôi. Nói rồi tôi thấy Trường Sinh cùng binh tướng quay đầu bay về trời. Một không gian khác lại hiện ra. Trường Sinh đang ở trên điện thánh diện kiến một người mà dường như thân quen lắm. Ông khoác trên mình một đạo bào đỏ in hình Thái Cực ngay giữa, những hoa văn rồng phượng chạy dọc theo mép áo, lộng lẫy uy nghiêm vô cùng. Đầu ông ấy có một cây châm vàng hình rồng, trông giống như là Thái Thượng Lão Quân. Gương mặt hồng hào, ông tỏa sáng, chòm râu rất dài, bạc trắng, tay cầm trượng gỗ khắc hình rồng thay vì cầm phất trần như những ông tiên khác. Hóa ra đây là sư phụ của tôi sao? Người giận dữ: Đồ nhi, con to gan lắm, làm sao mà dám tha mạng cho tà thần, kháng chỉ Ngọc Đế là sao? Sư phụ, Đồ Nhi biết, nhưng Đồ Nhi không thể ra tay khi kẻ thù còn cảm thấy bất mãn, chưa giác ngộ được. Con, ta dạy con thế nào? Con phải nhớ vị trí của con lúc này là gì, là ai đang làm gì. Con đang là trụ cột của thần phái. Sau này ta sẽ để con làm giáo chủ. Nhưng mà con xem bây giờ, chỉ vài lời nói của tà ma yêu đảo đã khiến con động lòng, thì làm sao ta tin tưởng giao trọng trách cho con được. Sư phụ, ngã Phật từ bi, không phải là cứ sai là chém giết. Chúng ta hoàn toàn có thể cho bọn họ những con đường sống để giác ngộ chứ. Chúng ta là thần thánh, không phải là Phật. Ma đạo sát hại nhân gian, có nghĩ đến lòng từ bi hay không? Đã mất nhân tính thì mới đọa vào cái ma kiếp, rồi làm sao mà tha cho chúng nó? Đây là lần cuối cùng ta nhắc con, nếu như còn tái phạm, đừng trách ta thẳng tay trừng phạt trước mặt đồng môn. Nếu dường như phụ nói vậy, thì thứ lỗi cho Đồ Nhi ngỗ nghịch. Thà là Đồ Nhi từ bỏ kim ô, còn hơn là cầm kiếm chém giết lẫn nhau. Tà thần nói đúng, tiền giới chỉ sợ ma giới thống trị, cho nên không dám danh chính ngôn thuận mà đấu khẩu. Chỉ dùng gươm giáo thì giải quyết được ân oán hay sao? Vậy Đổ Nhi thà không có làm thần thánh còn hơn. Người cút khỏi đây cho ta, đừng bao giờ về đây nữa. Sư phụ bái biệt. Đổ Nhi bất trung. Nói xong, Trường Sinh bỏ đi ngay lập tức, để lại sư phụ đang giận đùng đùng. Ông đau lòng lắm, bởi vì không ngờ đệ tử mà mình yêu thương nhất lại nói ra những lời lẽ đại nghịch bất đạo như vậy. Kể từ đó, Trường Sinh bản thân cũng bị cuốn vào tà đạo. Tuy chưa đến mức hợp sức cùng chống lại thiên đình, nhưng hắn giao du rất nhiều với ma giới, còn nhiều lần giúp đỡ ma giới thoát khỏi nhiều trận thiên phạt. Bây giờ hắn cũng không quay về thần phái nữa. Cảnh tượng lại biến đổi. Tôi thấy mình đang đứng ở điện tiên sư, tất cả tập trung đông lắm, trong đó có cả Lạc Hoa, Bách Liên, các môn đồ và kể cả tổ sư Lỗ Ban cũng đang ngự ở trên. Trường Sinh đang đứng trước mặt tổ sư, Lạc Hoa đang khóc nức nở, Bách Liên thì quỳ xuống. Tôi cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên Trường Sinh lên tiếng. Mọi chuyện là do ta. Ông muốn trách thì trách ta, không liên quan gì đến Bách Liên. Hóa ra chuyện đã bại lộ. Tôi nhìn sang Lạc Hoa, muốn rơi nước mắt vì biết nàng đau khổ. Tôi vẫn kìm lòng tiếp tục xem tiếp. Người còn mạnh miệng như vậy sao? Vốn ta muốn gả idol của ta cho ngươi là vì nghĩ ngươi xứng đáng, không ngờ ngươi lại làm cái chuyện loạn luân khó coi như vậy. Ta làm gì còn mặt mũi nào? Ngươi dám làm khổ đệ tử của ta sao? Nhưng tình cảm là thứ vô thường, tự nhiên nó đến, ta không làm khác được. Hiện tại người ta yêu là Bách Liên, nàng mới thật sự thuộc về ta. Lạc Hoa ngẩng lên nhìn thẳng vào Trường Sinh. Chàng đối xử với ta như vậy sao? Ta làm tất cả vì chàng. Ta từ bỏ cơ hội tu đến lên tiên thánh là vì muốn làm vợ chàng. Vậy mà bây giờ chàng thay lòng đổi dạ. Lời thề của chàng năm xưa chẳng lẽ đều vô nghĩa sao? Duyên nợ là do trời định. Đúng là trước đây ta yêu nàng, nàng rất tốt, ta không phủ nhận. Nhưng Bách Liên mới là người ta cần, không phải là nàng. Lạc Hoa lao đến tát vào mặt Trường Sinh một cái rất mạnh. Chàng câm ngay, chàng là đồ bội bạc, ta hận chàng. Tôi nhìn thấy tổ sư cũng tức giận đến cực độ. Ông quát lớn. Ngươi là kẻ đê tiện, ta nhìn nhầm ngươi. Ngươi làm cho đệ tử của ta đau khổ, ngươi nhất định phải trả giá. Đại tiên, việc ai người đấy chịu. Ngươi muốn làm gì thì làm đi. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi chọn Lạc Hoa hay là Bách Liên? Tôi thấy Trường Sinh trả lời dứt khoát không nghĩ ngợi. Ta chọn Bách Liên. Tôi nhìn sang Lạc Hoa, cố đau khổ gục xuống mà khóc nức nở. Trường Sinh ơi là Trường Sinh, mày làm cái gì đây? Tổ sư lắc đầu, đôi mắt hiện lên sự tức giận vô cùng. Được, ta trị tội Bách Liên trước, rồi tâu lên bề trên xử tội ngươi sau. Nói xong, ông lệnh cho đám học trò dùng gậy đánh Bách Liên. Trường Sinh lập tức đứng lên vung tay, một đám học trò của đại tiên văng ra. Tổ sư giận dữ quát. Còn thấy chưa Lạc Hoa? Con thấy hắn còn đang bênh vực con tiện tỷ kia mà còn mê muội sao? Thôi được rồi, nếu như ngươi đã muốn, ta tiễn hai người các ngươi đi cùng, ta giết ngươi. Dứt lời, tổ sư lao vào đánh nhau với Trường Sinh. Mặc dù chư tiên ra sức ngăn lại, sợ gây ra đại chiến tiên giới. Lạc Hoa kinh hoàng, nàng gào thét. Sư phụ, dừng tay, không được giết chàng, không được. Bách Liên lúc này cũng khóc nức nở. Xin người giết con, lỗi là do con, người đừng giết chàng. Tôi thấy Trường Sinh và sư tổ đánh nhau dữ dội lắm, hai người chỉ dùng tay không đấu phép, trước mặt vô số đệ tử trong phái. Đánh một lúc, Trường Sinh sơ ý dính một chưởng của tổ sư, lùi lại mấy bước. Ông ta thừa thế hóa cây phất trần trong tay thành một thanh trường kiếm, đâm thẳng về phía trước. Trường Sinh không kịp trở tay, nhưng không ngờ lúc này Lạc Hoa lao đến trước mặt, cản lại tổ sư. Lưỡi kiếm xuyên qua thân xác của cả hai người, máu của họ chảy ra thành một dòng, quẹn lại với nhau, cùng gục xuống. Họ vẫn nắm chặt tay nhau. Tôi thấy Trường Sinh thều thào nói: Lạc Hoa, tại sao? Tại sao nàng làm như vậy? Bởi vì em yêu chàng. Nói xong, Lạc Hoa gục xuống. Trường Sinh đau đớn gào lên một tiếng, rồi cũng nhắm mắt tuyệt khế. Tổ sư cũng như người mất hồn, miệng lẩm bẩm: Không, ta đang làm gì thế này? Lạc Hoa, con không thể chết được. Lạc Hoa, là ta hại con rồi. Vừa nói, người vừa khóc nức nở. Tất cả đệ tử cũng òa khóc thương cho Lạc Hoa. Chúng tiên chỉ đứng há miệng chết sững người, bởi vì họ biết một đại họa sắp ập đến. Khi mà tổ sư nổi giận, giết chết đại đệ tử của tổ sư thần phái. Chương 10: Lời đáp của luân hồi. Phần kết. Sau khi vô tình giết chết Trường Sinh và Lạc Hoa, tổ sư của nàng dùng phép khởi tử hoàn sinh, là một pháp thuật tối cường của thượng giới, cứu sống cả hai. Sau đó, âm thầm đưa Trường Sinh và Lạc Hoa giam giữ ở hai nơi cách biệt nhằm chia cắt. Khi nào chịu từ bỏ nhau mới được quay về. Bách Liên cũng bị đưa đến một nơi, vĩnh viễn bị giam cầm trong giới luật mà không ai biết. Lập tức khung cảnh lại thay đổi, tôi thấy tôi đứng trước một hang động. Ở trên có khắc dòng chữ, cho nên tôi nhìn không hiểu. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu: là động Vĩnh Hằng, Đông Thắng Thần Châu. Thì ra là Lạc Hoa bị giam giữ tại đây. Tôi thấy xung quanh có rất nhiều đệ tử canh gác nghiêm ngặt. Chắc là tổ sư sợ Lạc Hoa sẽ trốn ra ngoài đi tìm Trường Sinh. Đột nhiên đám đệ tử ngả nghiêng ra ngất xỉu. Một cô gái từ trên trời bay xuống chạy vào trong động. Tôi lập tức đuổi theo. Vào đến trong, thấy Lạc Hoa đang ngồi trên một tảng đá, gương mặt vô hồn nhìn xuống dòng nước. Lạc Hoa tỷ tỷ, muội đây. Lạc Hoa choàng tỉnh đứng lên. Muội muội, nhanh lên, giúp ta hợp sức phá kết giới, ta phải đi tìm chàng. Thì ra cô gái kia là Như Nguyệt, sư muội của Lạc Hoa, cô ấy được sự chỉ dẫn của Lạc Hoa mà đến đây giải cứu. Tôi thấy Lạc Hoa vận hết công lực phá kết giới, Như Nguyệt ở bên ngoài cũng tung phép. Hai người bọn họ cứ bị đánh văng mấy lần, cuối cùng cũng phá được một lỗ hổng nhỏ đủ để cho Lạc Hoa thoát ra ngoài. Sau khi ra khỏi nơi giam cầm, Lạc Hoa lập tức đi tìm Trường Sinh. Theo như lời của Như Nguyệt thì Trường Sinh bị giam ở một ngọn núi thuộc Nam Thiện Bội Châu, gọi là núi Tây Phi, động Cửu Trùng. Nơi ấy đầy binh tướng canh giữ, còn nghiêm hơn cả chỗ của Lạc Hoa. Nơi đây được tổ sư dùng trận yểm của môn phái, dù là thánh thần hay ma quỷ đã bước vào thì khó có đường ra, chỉ có chịu ải mà thôi. Lạc Hoa cũng như Nguyệt bay đến, không biết họ vào kiểu gì để cứu được Trường Sinh. Chợt Như Nguyệt nghĩ ra một cách, cô ta hóa thân thành Lạc Hoa, đánh lạc hướng đám lính. Đám lính bị Như Nguyệt dụ đi cách đó không xa, Lạc Hoa nhanh chân lợi dụng thời cơ lao vào phá trận yểm. Do đạo hạnh tu luyện đã lâu, phép của nàng gần như đã học qua hết. Nàng nhanh chóng giải cứu được Trường Sinh ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì bất ngờ tổ sư của nàng cũng đến. Ông dẫn theo rất nhiều đệ tử bao vây hai người lại. Tổ sư nhìn gằn giọng: hay cho Lạc Hoa, giỏi cho Lạc Hoa. Ta nhốt con lại mà con còn dám trốn sao? Người đâu, bắt Trường Sinh lại cho ta. Lạc Hoa lập tức chặn trước người của Trường Sinh. Các người dừng lại, ai dám động thủ thì đừng trách ta. Tổ sư tức điên lên. Người được lắm, ta không tin là ta không thể chia cắt hai đứa bây. Lập tức tổ sư hành pháp, đánh cho Lạc Hoa ngất xỉu, cho người bắt Trường Sinh. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, khói bụi mù mịt, cho đến khi làn khói tan biến thì Trường Sinh cũng biến mất. Tổ sư ngạc nhiên. Ai? Lại to gan dám cứu tên Trường Sinh. Lập tức chia ra tìm bắt Trường Sinh về đây cho ta. Đám đệ tử hô vang rồi đạp mây đi hết. Lạc Hoa được đưa về cấm cung nhốt ở đó, không cho gặp bất kỳ ai. Về phía Trường Sinh, hóa ra lúc nãy Như Nguyệt đã làm phép che mắt để cứu hắn. Lúc này hắn đang ở trong một khu rừng ở Tây Ngưu Hóa Châu. Trường Sinh tỉnh dậy, nhìn ra là Như Nguyệt. Như Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Ta đang ở đâu? Đại tướng cẩn thận, người đang bị trọng thương. Nói cho ta biết, ta đang ở đâu? Lúc nãy tổ sư định bắt đại tướng, em dùng phép che mắt đưa đại tướng lên đây. Đây là rừng U Linh ở Tây Ngưu Hóa Châu. Xa như vậy rồi sao? Vâng. Tôi thấy Trường Sinh gục mặt xuống, thở dài, rồi tự tay vả vào mặt mình mấy cái. Như Nguyệt hoảng hốt cản lại. Tướng quân, ngài làm gì? Ngài dừng lại. Ta đang làm gì thế này? Ta nhu nhược, ta đa tình nên hôm nay mới ra nông nỗi này. Là do ta hại Lạc Hoa, hại cả Bách Liên. Giết ta đi. Lạc Hoa, là ta không tốt, ta đã làm khổ nàng. Trường Sinh vừa nói vừa khóc, vừa tự tay đấm ngực mình thồm thộp. Như Nguyệt cũng không biết làm thế nào, cũng không biết nói gì. Nàng chỉ ngồi đó im lặng, trong lòng thương xót cho một mối tình nghiệt ngã. Sáng hôm sau, Trường Sinh tỉnh lại không thấy Như Nguyệt đâu. Hắn đi lang thang, trước mắt hiện ra một nơi gọi là Trấn Hồ Đình Nguyệt Huyết. Trường Sinh đang bị thương, rất yếu đuối. Hắn đưa tay lấy cái hổ lô nhỏ bên hông, lấy ra một viên tiên đơn mà Như Nguyệt đã cho, nuốt vào, ngồi vận công cho tiên đơn phát huy tác dụng. Nhưng vì còn yếu cho nên lăn ra hôn mê sâu. Tôi thấy một luồng khói đen cuồn cuộn từ trong người của Trường Sinh bay ra, tụ lại thành hình người, nhưng toàn thân chỉ là khói đen và đôi mắt đỏ ngầu. Hắn cười lên sằng sặc. Trường Sinh ơi là Trường Sinh, ngươi cũng có lúc như vậy. Dù sao cũng cảm ơn ngươi, vì tâm ngươi oán hận cho nên ta được giải phóng. Không ngờ cái bóng đen kia chính là tâm ma. Bóng đen hóa phép đưa Trường Sinh vào U Minh giới dâng cho ma vương. Đi được một lúc thì Trường Sinh tỉnh dậy, thấy mình đang trong tay của tâm ma, lập tức hóa thần thông đánh văng hắn ra. Người làm sao thoát ra khỏi ta mà lộng hành? Người muốn đưa ta vào tà đạo? Người oán niệm cho nên nuôi dưỡng được ta. Ta với ngươi tuy hai là một, tuy một mà hai. Giết chết ta, người nghĩ người sẽ không bị làm sao sao? Nghiệt xúc, người cầm đi. Hôm nay dù thế nào ta cũng đánh cho người vào hư vô. Là người hại ta, người khơi dậy dục vọng, người đánh thức lòng tham. Hôm nay người phải đền tội. Dứt lời, Trường Sinh lao vào đánh nhau với tâm ma. Do vốn là một thể cho nên pháp lực tương đương, Trường Sinh vất vả lắm mới thu phục được nó. Cuối cùng tâm ma dính phép của Trường Sinh tan thành mây khói. Sau khi tâm ma bị tiêu diệt, hai bên đánh nhau vận phép quá lớn, vô tình mở ra kết giới của vòng vạn luân. Trường Sinh bị cuốn vào trong đó. Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở địa phủ. Trước mặt là Diêm Vương gia và hai vị đại quan Ngưu Đầu Mã Diện. Hắn còn chưa tỉnh hẳn, mơ hồ nhìn xung quanh. Diêm Vương đập bàn quát. Tên kia, ngươi là ai mà lại xuất hiện ở đây? Tôi đang tự hỏi, Diêm Vương mà lại không nhìn ra được Trường Sinh là ai mà lại hỏi thế? Trường Sinh còn đang mơ màng, hắn không đáp. Ngưu Đầu thấy vậy rít lên: Diêm Chúa, hắn đến đây thì thần nghĩ chắc cũng chỉ là một vong hồn bình thường, cho hắn đi đầu thai thôi. Tôi thấy Diêm Vương cũng đồng tình, vuốt râu gật đầu, sai Hắc Bạch Vô Thường từ đằng sau lôi Trường Sinh đến luân hồi. Trường Sinh vô tình bị rơi vào luân hồi đầu thai làm người. Không lâu sau đó sư phụ của hắn biết, vô cùng tức giận. Ông ở điện thánh mà quát mắng: Quá đáng, hắn lại dám giết đồ nhi của ta. Không ngờ hắn giam cầm đồ nhi của ta. Giỏi, hại đồ nhi của ta phải vào luân hồi, thù này phải trả. Một đệ tử đứng bên cạnh lên tiếng: Sư tổ, đại sư huynh bị vào luân hồi là do Diêm Vương sơ ý, còn lý do là tại huynh ấy, cho nên đệ tử không có điều tra ra. Tất cả là do tiên sư. Nhanh, triệu tập đệ tử san bằng cái điện của hắn cho hà giận. Tất cả đệ tử môn phái lập tức chuẩn bị đao kiếm lên đường phục thù, đánh nhau với Lỗ Ban thần phái. Tôi bị chuyển sang một không gian khác. Lạc Hoa đang ngồi trong cấm điện buồn tủi. Tôi cũng tan nát cả cõi lòng khi nhìn cô ấy. Không biết Trường Sinh ra sao rồi. Lạc Hoa tỷ, em đây. Từ trong chậu hoa bên cạnh hiện ra khuôn mặt của Như Nguyệt. Như Nguyệt, em cứu được Trường Sinh không? Anh làm sao rồi? Em đưa đại tướng đến nơi an toàn, nhưng làm sao? Em để lạc mất tướng quân rồi. Em nói cái gì cơ? Tỷ tỷ, là do em buổi sáng hôm ấy định đi về lấy thêm tiên dược cho tướng quân trị thương, nhưng quay lại thì không thấy đại tướng. Với tà tâm của mình, nó đã thoát ra, nó đánh nhau với tướng quân. Em không dám ra mặt. Một lát đại tướng đánh tan tà tâm thì đột nhiên kết giới mở ra, em thấy vòng vạn luân hiện ra hút đại tướng. Trời ơi, chuyện này là sao? Em lập tức xuống U Minh giới, đến địa ngục hỏi thăm tung tích của tướng quân, nhưng không một ai biết tên của Trường Sinh. Khi mà em tả lại khuôn mặt và y phục của tướng quân thì một quỷ sai bảo có phải là tìm người có cái bớt trên cổ tay. Quỷ sai ghé vào tai Diêm Vương nói gì đó, em thấy ông nhăn mặt, ông hạ giọng: Ê, chuyện này ta sẽ gửi lời xin lỗi đến sư phụ của Trường Sinh. Ê, ta không biết ta đưa Trường Sinh vào luân hồi rồi, là ta vô tình thôi, ta không biết hắn là chuyện là như vậy đó. Tỷ tỷ xin đừng trách tội. Lạc Hoa mất hồn, nàng nói trong tuyệt vọng: Không, ta không thể bỏ chàng. Chàng ra nông nỗi này là do ta. Ta phải đi tìm chàng, ta còn nhiều điều muốn hỏi chàng. Tỷ tỷ, nhưng mà tỷ tỷ làm sao gặp được tướng quân? Huynh ấy giờ đã là người phàm. Phàm thì sao? Ta đã hứa sau này dù thế nào cũng mãi mãi ở bên chàng. Nếu không được ở bên người mình yêu, ta thà làm người phàm còn hơn. Trước đây cứ nghĩ ta là người hạnh phúc nhất tiên giới, thật không ngờ ta là người đau khổ nhất. Nói đến đây, tổ sư của nàng đứng ở bên ngoài nghe thấy, ông bước vào giận dữ: Con còn chấp mê bất ngộ như vậy thì đừng trách. Ta không cho phép con đi đâu, con ở yên đấy cho ta. Tu luyện đến bậc tiên, con hiểu chưa? Đừng vì kẻ như hắn mà mất cơ hội. Sư phụ, từ trước tới nay con chưa từng xin người bất kỳ điều gì. Hôm nay con chỉ xin người cho con ở bên chàng một kiếp. Chẳng lẽ người vô tình như vậy sao? Không là không, cớ làm sao lại đi yêu một kẻ như hắn. Nếu như người bước ra đây thì đừng bao giờ gọi ta là thầy. Nếu người không cho con đi, vậy con tự sát. Con dám. Thấy thái độ kiên quyết của Lạc Hoa, tổ sư cũng hiểu tính của đệ tử mình ngang bướng, người nhẹ giọng. Bởi vì nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng của ông, Lạc Hoa coi như là con của ông, làm sao có thể bỏ mặc như vậy. Tổ sư thở dài: Coi như ta xin ngươi, ngươi hiểu cho lòng ta, đừng làm ta phiền não. Nói xong, ông phất tay bỏ đi. Ra ngoài, ông căn dặn đệ tử canh giữ cẩn thận, tuyệt đối không để cho Lạc Hoa trốn. Nhưng lần này, Lạc Hoa đã hạ quyết tâm. Nàng âm thầm lên kế hoạch cùng Như Nguyệt. Như Nguyệt giả vờ đến mời cơm rượu đám đệ tử đang canh phòng, mục đích đánh lạc hướng chúng để cho Lạc Hoa trốn thoát. Như kế hoạch, Lạc Hoa trốn khỏi điện thánh, tiến vào trong U Minh giới xuống địa ngục. Nàng đến đó không biết phải làm sao để vào được luân hồi. Nếu như Diêm Vương ra thấy nàng thì coi như xong, mất hết cơ hội. Bởi vì tổ sư biết nàng nhất định sẽ tìm đến đây để xin đi luân hồi, cho nên đã căn dặn Diêm Vương ra. Nàng nghĩ cách hóa thân thành một vong hồn, trà trộn vào trong đám vong hồn đang đi đầu thai, rồi bước vào luân hồi. Nhìn đến đây, nước mắt của tôi chan hòa. Tôi cũng đã biết tiền kiếp của mình là ai, nàng là ai. Tôi hiểu tại sao tôi sinh vào kiếp người, và Lạc Hoa cũng đến đây. Còn gì nữa đây? Không cảnh biến đổi, hiện ra trước mắt là một cảnh hãi hùng. Hàng vạn đệ tử của hai phái đánh nhau. Tôi thấy sư phụ của mình cưỡi linh thú, đứng đối diện với tổ sư. Sư phụ giận dữ. Đạo huynh, không ngờ có một ngày chúng ta trở mặt như vậy. Ngươi giết chết học trò của ta để rồi đẩy nó vào luân hồi. Ơ kìa, tại sao đạo huynh lại nói như vậy? Đệ tử của ngươi mới đáng trách, hắn phản bội Lạc Hoa, đáng chịu trừng phạt. Ta khinh, nếu trường sinh phạm tội thì bề trên phán xét, đến lượt ngươi sao? Ta chỉ trả thù cho Lạc Hoa nhà ta. Ngươi lại còn dám lớn giọng. Được, nếu hôm nay không trả thù được cho trường sinh, ta không phải là sư phụ của nó. Nói xong, hai vị tổ sư giáo chủ của hai phái hùng mạnh nhất tiên giới lao vào đánh nhau đến long trời lở đất. Một trận đại chiến kinh thiên động địa của tiên giới, chắc là nó cũng chỉ sau trận chiến của Xiển giáo và Triệt giáo. Hai tổ sư đánh nhau đến bất phân thắng bại, tạo lên cuồng phong sấm chớp liên hoàn, kinh động đến thập phương thế giới. Đột nhiên một luồng hào quang tỏa sáng mười phương, sau đó quy tụ lại thành hư ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngự trên tòa sen, cùng với Mộc Cha và hai đồng tử bay đến. Thấy Quan Thế Âm giá lâm, cả hai đại phái đều ngưng đao kiếm mà quỳ xuống cúi lạy, kể cả hai vị tổ sư cũng đang hành đảnh lễ. Đức Quan Âm hiền từ nói: "Oan oan tương báo, bao giờ mới hết? Hai vị là ai? Đến nước này còn động thủ, thật là mất phong thái." Bẩm Bồ Tát, là đạo huynh đây không biết nói lý, hắn muốn trả thù cho đệ tử mới hành xử như thế. Bạch Bồ Tát, hắn dám giết đồ nhi của ta, còn hại đồ nhi của ta đánh vào luân hồi, việc này làm sao bỏ qua? Bồ Tát nhẹ nhàng phân tích: "Ta biết, hai vị đừng cố giải bày, nghe bổn tọa nói. Khi xưa vốn dĩ Lạc Hoa và Trường Sinh đã có duyên phu thê từ vô lượng, nhưng số phận nghiệt ngã không cho họ đến với nhau. Họ từng thề là chỉ mãi mãi là của nhau, dẫu qua trăm ngàn kiếp, dẫu đã đắc đạo chứng quả thần thánh, nhưng sợi dây duyên nợ đó vẫn không dứt. Thôi thì coi như đây là kiếp nạn cuối cùng mà trời đất muốn thử thách hai người họ. Nếu như họ vượt qua thì coi như toại nguyện bên nhau, còn nếu không, vạn sự tùy duyên. Đây cũng là cơ hội để cho đệ tử các ngươi tu tâm xóa tội, như vậy cũng tốt cho cả hai người chúng. Khi hết duyên nợ, tự khắc quay về." Nghe Đức Quan Âm nói, hai vị tổ sư thông suốt. Âu cũng là do trời đã định, tránh làm sao được. Lúc này một luồng sáng chiếu thẳng, tôi chói mắt. Mở mắt ra mới biết mình đã trở lại hiện thực. Bánh xe luân hồi ở trước tượng Quan Âm cũng biến mất. Giọng nói của người vang vọng: "Trường Sinh, con đã thông tỏ chưa?" Đệ tử đã thấy được tiền kiếp. Tạ ơn Bồ Tát, đệ tử đã có câu trả lời lớn nhất cho cuộc đời của mình." "Ta nhắc cho ngươi biết, Vạn cổ lai hy sầu nhật nguyệt, thiên thu lai đáo nghiệt trùng duyên. Chữ duyên chữ nợ cũng chẳng ai tránh được, nhưng nợ thì phải trả, dù con có là ai. Ta mong con nhớ, các con chỉ có kiếp này để sống, để yêu thương, cho nên trân trọng lấy nó. Con không nên nghĩ đó là duyên nợ thì không cần giữ, không cần vun bồi. Nếu không, đấy là ý nghĩ sai lầm. Lạc hoa hữu ý tình lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa. Duyên số là do trời tạo ra, giữ lấy nó là trách nhiệm của người. Con nhớ, sau này sống cho tốt, tu tâm tích đức, yêu thương lạc hoa chân thành, để chuộc lại lỗi năm xưa. Ta mong hai con sẽ được hạnh phúc, rồi cùng nhau trở về. Bạch Đức Quan Âm, vậy là đệ tử còn cơ hội. Còn cơ hội hay không là ở các ngươi. Gắng sức trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu hóa rừng. Thường thay liễu yếu nào ta muốn, thành tâm hối cải, liễu thành hoa. Tất cả phụ thuộc vào hai chữ hữu duyên mà thôi. Bạch Đức Quan Âm, đệ tử đã giác ngộ, còn nguyện theo lời người dạy, còn đã hiểu được câu trả lời, biết mình phải làm gì. Còn chỉ mong mình chuộc lại lỗi lầm năm xưa, báo đáp ân tình cho sư phụ của con. Kiếp này con không muốn làm nàng khổ nữa, con phải về, con phải về tìm người mà con thực sự yêu thương. Con xin cảm tạ người. Nói rồi tôi quỳ lại ba lạy, ngẩng lên thì tất cả trở lại bình thường, Bồ Tát đã đi. Một giọng nói từ không trung vẫn còn vang vọng: ta mong con thực sự giác ngộ, từ đây về sau lắng nghe thiện tâm mách bảo, đừng để tà tâm che lấp tinh thần. Tôi chắp tay cúi đầu lạy tạ rồi xuống núi. Tôi vui lắm, tôi hạnh phúc lắm vì đã tìm lại được chính mình. Nhưng bên cạnh đó cũng là sự nhục nhã hổ thẹn trước đại họa mà tôi gây ra để tạo ra cái nghiệt duyên này. Tôi cảm thấy hối hận. Hối hận cả năm xưa, hối hận cả bây giờ vì đã phụ tấm chân tình của nàng. Vậy chính là Đức Quan Âm đã cảnh tỉnh. Tôi biết bây giờ mình phải làm gì. Tôi lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho cô ấy, nội dung chỉ có đôi ba dòng, nhưng đó là tiếng nói chân thành nhất của con tim. Gắng sức trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu thành rừng. Thương thay liễu yếu nào ta muốn, thành tâm hối cải, liễu thành hoa. Bảo Trân, anh yêu em, đợi anh về với em đây. Bảo Trân, lạc hoa. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc Nghiệt Duyên Vạn Kiếp. Phải nói là anh phải vừa tăng nhiệt độ lên. Anh không biết là Đại Việt có còn đang nghe anh đọc cái tác phẩm của em hay không. Anh không biết là anh có đang, em có còn đang nghe anh đọc tác phẩm của em hay không. Nhưng mà anh vừa phải tăng cái nhiệt độ của điều hòa lên, anh đọc cái đoạn cuối anh nổi cả da gà lên. Bật mí với các bạn là Đại Việt là một tác giả rất là trẻ. Rất là trẻ. Bạn ấy mới có 18 tuổi thôi. Thế nhưng mà tôi cảm giác như là cái trải nghiệm tình trường của ông Đại Việt này, ông ấy đã rất là trải nghiệm rồi, ông ấy đã sâu sắc lắm rồi. Tôi cảm giác như thế. Đúng không? Cái chữ tình của ông ấy đã thấm lắm rồi. Đúng không? Nó thấm lắm rồi á. Cảm giác như là ông ấy đã có rất là cái từng trải những cái chữ tình đó. Nó trải nghiệm lắm rồi. Nó thật là cái năm 18 tuổi anh chẳng biết cách. Anh chẳng biết cái điều gì luôn. Thề luôn, 18 tuổi anh chỉ biết đi chơi game. Thỉnh thoảng cùng mấy anh em trong xóm đi rình con gái nó tắm. Đôi lúc trong những cái buổi gì đó, những cái lễ về event, những cái festival nào đó đông đông á, thì cùng với cái đám choi choi bạn chen chúc nhau đi vỗ mông con gái, chỉ biết có vậy thôi. Thề luôn. Phải nói là 18 tuổi mà em có những cái trải nghiệm tình yêu mà anh nghĩ rằng là nó rất là sâu. Nó rất là sâu. Rất là từng trải. Có lẽ là các cô gái rất là thích. Anh nghĩ rằng là những cô gái, các cô rất là thích cái phần đoạn cuối. Đặc biệt là cái bài thơ của em, nó rất là ok. Anh không biết là của em hay là em trích từ nguồn nào, nhưng nó rất là ok. Anh nghĩ cô gái nào mà yêu được cái thanh niên Đại Việt này thì có lẽ là cũng được của nó. Ông này ông đã có cái nó gọi là gì nhỉ? Nó gọi là cái thấm nhuần về cái tình yêu như vậy thì tôi nghĩ là ông ấy sẽ rất là yêu cô ấy. Được. Bảo Trân, anh chúc mừng em vì đã có một cái anh người yêu rất là ok. Rất là ok, rất là tuyệt vời. À, cái câu chuyện này thì đúng như các bạn nói, nó là một quả vỉa lái rất là chất. À, ban đầu Đại Việt đưa chúng ta đến một cái, nếu như đọc ở cái tập 1 thì mình có cảm giác là một cái mối nghiệt duyên nào đó theo cái kiểu là âm dương đôi ngả. À, đến phần giữa thì nó là một cái sự kinh dị. Đi tìm bản thân, mình vẫn cứ cho rằng là thanh niên Hào này sẽ đi đến vùng Thất Sơn và mở ra cái cánh cửa cõi âm. Bởi vì nói thật với các bạn là mình cũng chưa đọc trước, mình chỉ đọc một đoạn đầu thôi. À, thanh niên Hào sẽ mở cánh cửa cõi âm để xuống âm phủ cứu được người yêu mình ra. Nhưng đến đoạn cuối thì Hào bẻ lái, Đại Việt bẻ lái quả chất lừ. Đến bản thân anh Tũng cũng hơi bị bất ngờ. Nào ngờ họ là chân thần của tiên giới. Anh thấy những quả bẻ lái hơi bị gấp và bất ngờ. Bản thân anh là một người đọc rất là nhiều chuyện. Anh cũng không nghĩ được một quả bẻ lái chất như vậy. Không. Ủa còn đâu Hào, hết rồi mà, ZZZZN rồi mà Hào. Anh copy, anh thấy là ZN rồi mà. Rất là hay, anh thấy cái phân đoạn cuối mà chắc chắn là các cô gái sẽ rất là thích. Thật. Cái phân đoạn cuối các cô gái cô sẽ rất là thích. Cái phân đoạn cuối rất là gì và này nọ. Rất là ok. Bản thân anh là một người đàn ông, anh còn thích. Tất nhiên là anh không có ý tưởng gì, anh không có ý đồ gì với em đâu nha Đại Việt. Anh không thích dầu ăn, anh chỉ đoán là anh thích cái phân đoạn đó thôi. Đó. Ok, à, nói về cái chuyện tình cảm á. Còn nói về cái chuyện tình cảm của những bạn trẻ á, anh cá nhân anh cũng không nghĩ được là ở cái thời đại bây giờ, ở cái xã hội hiện nay, mà em là một thanh niên 18 tuổi mà em lại có cái quan điểm sâu sắc về về tình yêu tình cảm như vậy thì anh thấy rất là ok. Anh nghĩ là thậm chí là những người như bọn anh cũng chưa chắc đã có được cái cách nghĩ như của em. Đó. À, oan hồn bên xóm trọ, ok, một chút là bạn gửi link đi, bạn gửi link cho mình đi. Bạn gửi link cái chuyện oan hồn xóm trọ cho mình đi. Nhá. Nếu mà ok, nếu mà hợp thì mình sẽ đọc. Thì một anh cảm ơn Hào, nhưng mà cá nhân anh Tũng thì anh Tũng vẫn thích Hào khai thác về về về cái mảng kinh dị hơn, bởi vì cái cách viết kinh dị của em nó rất là ổn. Anh thấy cái cách viết kinh dị của Hào nó rất là ổn. Đó. Cái cách viết kinh dị của em mà nhất là cái phân đoạn mà như anh nói là mô tả về cái chết của nhà ông ba đúng không Hào nhỉ? Của đợi, đó thì anh thấy nó rất là ok. Anh nghĩ rằng là em nên em đi theo hai hướng cũng được mà không sao cả. Một hướng là em sẽ viết về chuyện tâm linh tình cảm. Nó giống như kiểu tác giả của Duyên Khuôn ấy, cô Duyên thì cô ấy rất đậm nét đó. Và cô cũng thành công trong cái đó. Còn một hướng là em viết về tra tấn thần kinh, em viết những cái đó, anh đọc anh cũng dùng mình thì nó, anh thấy nó rất là ok. Thì em hoàn toàn có thể đi theo hai hướng. Đó, phục vụ mọi đối tượng độc giả. À, tôi bật mí với các ông luôn là tác giả rất là đẹp trai, các ông có thể truy cập vào Facebook cá nhân của tác giả Đại Việt. Trẻ 18 tuổi rất là đẹp trai. Chắc chắn là mấy chị em rất là thích, mà kể cả là mấy anh em LGBT vớ vẩn cũng thích. Với một thanh niên đẹp trai, dày dặn kinh nghiệm, trải nghiệm sâu sắc như vậy thì chị em nó sẽ rất là thích. Ở tiện thể thì anh em nào mà có hơi cong cong một chút thì cứ xách dầu ăn đến liên hệ với tác giả Đại Việt để xem là có gì không. Cái đấy là của các ông nha, việc của các ông nha, tôi không biết nha, tôi chỉ đứng ra môi giới. Ok, nói thêm như vậy, một lần nữa anh cảm ơn Đại Việt đã có cái tác phẩm rất là ổn, và theo anh được biết thì em cũng đang tiếp tục viết những tác phẩm tiếp theo, thì mong rằng là em sẽ cho ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa để gửi tới độc giả cũng như là khán thính giả. Các bạn truy cập vào fanpage Đại Việt Tâm Linh Ký Sự để tiếp tục đọc những tác phẩm tiếp theo của Đại Việt. Và anh Tũng cũng mong rằng là anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để diễn đọc những tác phẩm của em. Tất cả các tác phẩm của em, cũng mong rằng là em sẽ càng ngày càng viết nâng tay hơn, nâng bút hơn. Có những cái thể hiện những cái quan điểm, những cái trải nghiệm của em nhiều hơn, tốt hơn nữa. Ok, một lần nữa xin cảm ơn. Và vẫn câu nói như mọi khi, các bạn có đọc sưu tầm được những chuyện nào hay thì các bạn đừng ngại ngần, hãy inbox cho A Tũng qua fanpage. Hiện tại nick Facebook cá nhân của mình vẫn bị rip và có khả năng là không lấy lại được, bởi vì nó có một cái vấn đề gì đó chắc là không lấy lại được. Thì các bạn cứ gửi cái inbox qua cho A Tũng qua fanpage. Kể cả khi các bạn xem những cái bộ phim kinh dị, các bạn thấy những cái luồng âm thanh, những cái vocal, những cái soundtrack nào đó nó hay ở trong những bộ phim kinh dị, các bạn cứ gửi link phim cho Tũng và nói cái phút thứ bao nhiêu nó có cái âm thanh đó. Đó. Có cái luồng âm thanh đó thì các bạn cứ gửi cho Tũng để Tũng check cái luồng âm thanh đó và sẽ đi tìm xin cái bản quyền sử dụng âm thanh đó để đưa vào trong cái trình livestream để có những cái sự đa dạng hơn trong cái luồng livestream của mình. Thì đó cũng là xin nhờ các bạn hai vấn đề như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.